Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 533, chương 535, đem hắn ngã chết. Tiểu hài tử lòng hiếu kỳ từ trước đến nay đều là nặng nhất. Từ Thanh cùng rót chai nhi tử tự nhiên không ngoại lệ. Mua bình hoa ngày thứ ba, một nhà ba người vừa mới ăn xong cơm khuya. Từ Thanh tại phòng bếp rửa chén, nghĩ đến hai ngày này rót chai đối với mình lãnh đạm thái độ, nhịn không được nước mắt rơi xuống. Rơi vào trong ao biến mất không còn tăm tích. Bên trên nhà trẻ nhi tử còn không có làm việc, cơm nước xong xuôi tại chính hắn đồ chơi trong đống chơi một sẽ cảm thấy không có ý nghĩa. Nhìn thấy ngồi tại ghế sofa bên trên không nói một lời ba ba, không nhịn được nghĩ để ba ba ôm, mang theo trò đùa quái đản cười trộm rón rén đi tới. Ba ba, nhi tử đột nhiên từ một bên bổ nhào rót chai thân bên trên. Quả thực dọa rót chai nhảy một cái, trên tay xương sứ, bảy tam tam, bình hoa tuột tay trượt xuống. Làm, một tiếng rơi tại lông dê đệm bên trên. Cút ngay, ngươi muốn làm gì? Rót chai nhìn thấy rơi tại trên đất bình hoa giống như là mèo bị giẫm đuôi. Một tí liền đem té nhào vào trên người mình nhi tử đẩy qua một bên. Nhặt lên rơi tại đệm bên trên bình hoa chính mình nhìn lại. Còn tốt, không có vỡ. Nói xong không chút nào quản bị hắn vứt qua một bên ghế sofa bên trên bị dọa đến ngây ngốc nhi tử, đứng dậy hướng thư phòng đi đến. Từ Thanh tự nhiên nghe được rót chai kia âm thanh, cút ngay. Nàng ném lần trên tay đĩa liền xông ra phòng bếp. Bảo bảo thế nào? Nhìn thấy nằm tại ghế sofa bên trên một mặt mộng bức nhi tử, nàng vội vàng đem hắn ôm lấy. Hoa tương đương ba ba cầy đồ bảo. Ba ba để bảo bảo cút ngay. Ba ba không cần bảo bảo tương đương ô ô tương đương. Tiếng khóc của con chói tai vô cùng, khóc đến Từ Thanh tâm cũng phải nát. Rót chai, ngươi tên hỗn đản, điên rồi a, vì cái gì đánh nhi tử? Nàng cắn răng nghiến lợi hướng phía rót chai nổi giận gầm lên một tiếng. Phảng phất hộ tể mẫu sư, nàng cầm lấy ghế sofa bên trên một cái đệm dựa liền hướng rót chai đập tới. Đệm dựa im ắng rơi vào rót chai bên chân. Cũng may mà nhà bọn hắn ghế sofa là kiểu dáng châu Âu ghế salon bằng da thật, lan can cũng là mềm. Nếu như là kiểu Trung Quốc gỗ lan can ghế salon lời nói, chỉ sợ hài tử đến quảng cái đầu rơi máu chảy. Từ xong tiếng giống giận dữ không có chút nào gây nên rót chai áy náy. Hắn vẫn như cũ đầu cũng sẽ không hướng phía lầu hai thư phòng đi đến. Ta đã nói rồi, ngoại trừ ta ngươi cùng nhi tử đều không cho phép đụng cái này bình hoa. Ngươi cho rằng ta là đùa giỡn à? Hắn làm hại bình hoa kém chút ngã nát, còn tốt không có việc gì, bằng không thì ta đem hắn ngã chết. Đi, hắn, quảng, chết. Làm bốn chữ này từ rót chai miệng bên trong nhảy lúc đi ra Từ Thanh triệt để mộng. Bởi vì một cái bình hoa, rót chai lại còn nói muốn đem con của mình ngã chết. Hổ dữ không ăn thịt con a, người người không cứu nổi. Ô, Từ Thanh cũng nhịn không được nữa, ôm nhi tử nghẹn ngào khóc giống lên. Mà đối với sau lưng đây hết thảy, rót chai chỉ nói hai chữ: thật phiền. Nói xong cũng tiến vào thư phòng của hắn, trùng điệp đóng cửa lại. Mẹ con hai người khóc tốt một lúc. Ngược lại là nhi tử trước đình chỉ thút thít, nhẹ nhàng bang Từ Thanh lau nước mắt. Mụ mụ không khóc, ba ba không cần chúng ta nữa. Mụ mụ còn có bảo bảo tương đương. Lời của con phảng phất một trận gió xuân thổi vào Từ Thanh tâm lý, dễ chịu vô cùng. Nàng xoa xoa nước mắt, lộ ra một tia miễn cưỡng mỉm cười. Ân, bảo bảo thật ngoan. Ngày mai mụ mụ mang bảo bảo đi ông ngoại nhà bà ngoại có được hay không? Nhi tử hít mũi một cái, mắt to ụp ụp loạn chuyển, điểm đầu gật cùng con gà con mổ mét đồng dạng. Tốt tốt, bảo bảo muốn ăn bà ngoại bao hồn đồn, bánh nhân rau hẹ, chú mèo ham ăn. Hôm nay cùng mụ mụ ngủ, giống a giống a. Từ Thanh điểm nhẹ Lần Nhi từ đầu, ôm hắn trở về phòng, giữ cửa một khóa, đã không tiến vào ngủ, vậy liền chia phòng ngủ. Ôm ngươi xương sứ bình hoa sinh hoạt a. Cho Nhi tử rửa mặt xong an bài tại chính mình ngủ trên giường về sau. Từ Thanh rón rén đến Nhi tử trong phòng cầm mấy thân Nhi tử quần áo. Xem sách phòng trong khe cửa lộ ra tới đèn ánh sáng. Từ Thanh một mặt ảm đạm. Ngày mai liền mang bảo bảo về nhà ngoại. Chờ ngươi đi cầu ta trở về. Quyết định chú ý Từ Thanh không còn đung đưa không ngừng. Trở về phòng chuẩn bị một chút quần áo của mình, sắp xếp gọn một cái dương hành lý liền rửa mặt một tí bồi Nhi tử ngủ. Mà rót chai, tự nhiên là ôm bảo bối của hắn xương sứ bình hoa tại thư phòng qua một đêm. Ngày thứ hai là thứ bảy, Nhi tử không cần đi nhà trẻ. Từ Thanh viết tờ giấy đặt ở đầu giường. Người đến tột cùng là muốn bình hoa vẫn là muốn vợ con. Chờ ngươi suy nghĩ minh bạch lại đến cha mẹ ta nhà tìm ta. Thanh, ai, rót chai điên rồi. Từ Thanh lắc đầu than nhẹ một tiếng. Mụ mụ tương đương sớm a tương đương, nhìn thấy Nhi tử vừa tỉnh ngủ manh manh bộ dáng. Từ Thanh có đổi lại tiếu dung. Bảo bảo ngoan, rời giường đánh răng rửa mặt. Mụ mụ dẫn ngươi đi KFC ăn điểm tâm. Sau đó đi ông ngoại nhà bà ngoại cật hồn đồn. Hắn một, năm nhóm nhà điều kiện tốt. KFC những cái kia dầu chiên thực phẩm rác tự nhiên rất ít ăn. Nhưng hài tử a, trên TV nhiều như vậy quảng cáo. Bọn hắn chỗ nào nhịn được. Giống a tương đương đi KFC ăn điểm tâm doài tương đương đi ông ngoại nhà bà ngoại cật hồn đồn doài tương đương, nhìn thấy. Nhi tử một mặt hưng phấn từ giường bên trên nhảy xuống tới. Từ Thanh chỉ có thể cười thán hài tử tâm thật to lớn. Ngủ một giấc liền cái gì đều quên. Các loại mẹ con hai thu thập xong đi ra khỏi phòng lúc. Từ Thanh nhịn không được mắt nhìn cửa thư phòng. Vẫn như cũ đóng chặt. Nàng tiến lên vòng vo lần tay cầm cái cửa. Là khóa lại. Từ Thanh lắc đầu. Một tay lôi kéo Nhi tử. Một tay xách hành lý, lái xe ra cửa, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.